Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2181, kém một chút. Siêu, đúng vào lúc này, sâu trong hư không đi ra một bóng người, cả người nó bị một đoàn ma khí bao trùm, vặn vẹo hư không, ăn mòn phương viên mấy ngàn cây số không gian, ma khí tùm. Thấy không rõ lắm nó bộ mặt thật sự, tuy nhiên nó thoạt nhìn là đứng tại giữa không trung, trên thực tế nó chân thực ẩn nặc tại vô số thứ nguyên không gian chỗ sâu. Bình thường thánh nhân cũng không tìm tới nó chân thân vị trí. Đáng chết, kia nhân loại con kiến hôi đi chỗ nào? Là bị chụp chết, vẫn là chạy trốn? Tôn này khủng bố cận cổ yêu ma ồm ồm nói ra. Nó hiện tại là đầy ngập lửa giận, nhìn thấy chính mình cửu đại bất hủ yêu ma thủ hạ thế mà bị nhân loại giết. Đây là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Biết sau chuyện này, nó ôm hận đánh tới, thi triển vô thượng ma đạo thần thông già thiên ma thủ. Cách vô số thứ nguyên không gian, ý đồ đem nhân loại một trường vỗ chết, nhưng khi nó đến nơi này về sau, lại là không có phát hiện cái kia nên nhân loại chết. Cũng không biết là bị chính mình một trường vỗ đến hôi phi yên diệt, vẫn là bỏ chạy, bởi vì ước vạn cây số bên trong, nó đều cảm giác không đến bất luận cái gì nhân loại khí tức. Tựa hồ tên địch nhân kia hư không tiêu thất tại chính mình không coi vào đâu. Không thể tưởng tượng, vừa vặn vì cận cổ yêu ma, nó cũng minh xác cảm giác được kia nhân loại cũng không có bị chính mình giết chết, mà là tại thời khắc mấu chốt lập tức liền trốn vào hư không, trực tiếp đào tẩu. Thậm chí tên kia còn có đặc biệt thủ đoạn, có thể ẩn nặc trên người mình khí tức, tránh né chính mình truy tung. Tính ngươi vận khí tốt, trên người ngươi khí tức ta nhớ kỹ, chớ bị ta tìm tới ngươi. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn này cận cổ yêu ma giận quát một tiếng, giận không kềm được, sát khí đằng đằng, nó mười phần không cam tâm, lập tức tại toàn bộ Thâm Uyên đại lục tìm tòi, thảm thức tìm tòi, tra tìm mỗi một chỗ ngóc ngách, nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện tên địch nhân kia tung tích. Tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất. Những cái kia tiến vào Thâm Uyên đại lục lịch luyện huyễn tộc con cháu từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi, cảm nhận được khủng bố thần thức khắp nơi quét hình, cơ hồ khiến bọn họ sụp đổ. May mắn này cận cổ yêu ma còn nhớ rõ cùng huyễn tộc minh ước, cũng không có đối với mấy cái này con kiến hôi xuất thủ, nếu không vẻn vẹn một hơi, những huyễn tộc đó con cháu liền phải hôi phi yên diệt. Mấy ngày về sau, tôn này cận cổ yêu ma vẫn là từ bỏ tiếp tục tìm tòi hung thủ, bởi vì nó cũng không có nhiều thời gian như vậy ngừng lưu ở cái địa phương này, cũng chỉ đành lựa chọn từ bỏ. Lúc này Thâm Uyên đại lục một chỗ vắng vẻ giữa sơn cốc, Hạ Bình thi triển thái hư vô cực 3000 phân thân, lại thêm côn bằng bộ chờ một chút tốc độ thần thông, còn có vô tướng mặt nạ hỗ trợ ẩn nặc trên thân khí tức, biến thành ven đường thạch đầu, lúc này mới giấu giếm được tôn này cận cổ yêu ma tìm tòi. Có đến vài lần, hắn kém chút bị này cận cổ yêu ma phát hiện, may mắn vô tướng mặt nạ thập phần cường đại, biến thành thạch đầu bộ dáng căn không có bị cận cổ yêu ma phát hiện. Nếu không liền thật xong đời. Phốp, Hạ Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lòng còn sợ hãi, may mắn hắn phản ứng nhanh chóng. Đầu kia cận cổ yêu ma tập giết tới thời điểm, quyết định thật nhanh, lập tức chạy trốn, lúc này mới tránh cho tuyệt đại bộ phận thương tổn. Có thể ngay cả như vậy, thân thể của hắn cũng bị dư ba quét trúng, trong nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương. Đáng sợ không gian chi lực xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ, hủy diệt thể nội mỗi một cái tế bào, coi như hắn có được tích huyết trọng sinh dạng này huyết mạch thần thông, thế nhưng là cũng cấp tốc một đoạn thời gian mới có thể khôi phục tới. nếu như là chính diện bị đánh trúng lời nói, đoán chừng hắn liền tính là không chết, cũng phải vứt bỏ nửa cái nhân mạng. Gần cổ thánh nhân vẫn là quá mạnh, nhất định phải đột phá đến bất hủ cảnh mới có cơ hội tới đỏ sức. Hạ Bình hiện tại rất rõ ràng, thực lực mình cùng gần cổ thánh nhân ở giữa lớn lao chênh lệch. May mắn hắn lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Đạt được 8 cỗ bất hủ yêu ma xác chết, trải qua thế giới chi thụ thôn phệ luyện hóa về sau, rốt cục sinh ra 8 khỏa bất hủ quả. Chỉ gặp cái này 8 khỏa bất hủ quả 10 phần thần dị, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên che kín lít nha lít nhít kim sắc đường vân, quấn quanh lấy ngàn vạn mai phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa kỳ diệu thần thông chi lực. Mà trái cây thịt quả thì là ẩn chứa nhất tôn bất hủ yêu ma suốt đời huyết nhục tinh hoa, trải qua thế giới chi thụ gột rửa, bài trừ sở hữu tạp chất, còn lại chính thức tinh thuần tinh hoa. Một khỏa dạng này bất hủ quả thì tương đương với ước vạn năm lôi kiếp cảnh đại năng ngưng luyện pháp lực, lần này ta nhất định phải tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đỉnh phong. Nói không chừng còn có cơ hội trực tiếp đột phá đến bất hủ cảnh. Hạ Bình lập tức liền đem 8 khỏa bất hủ quả nuốt vào. Dầm dầm, 8 khỏa bất hủ quả liền đại biểu cho bát tôn bất hủ yêu ma suốt đời huyết nhục tinh hoa. Hiện tại không có nửa điểm lãng phí, lập tức tiến vào Hạ Bình dạ dày, bị hắn thôn phệ tiêu hóa. Nhất thời hắn lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu tuôn ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Tinh hoa như là đại hải thủy triều lên xuống, tràn vào qua chính mình toàn thân, sau cùng lại điên cuồng tràn vào qua chính mình ý thức hải, chảy vào cửu đại tử phủ không gian. Ban đầu bị cận cổ yêu ma trọng thương, thương thế cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, lập tức liền khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó thân thể của hắn nguyên thần lập tức bành trướng, pháp lực tăng vọt, liên tục tăng lên, tới vẫn là ở vào trống rỗng trạng thái cửu đại tử phủ không gian. Đi qua ám khỏa bất hủ quả tưới nhuần, lập tức liền bành trướng, cấp tốc lấp đầy, cửu đại tử phủ không gian mỗi một chỗ ngóc ngách đều xung doanh bàng bạc năng lượng. Lôi kiếp cảnh đỉnh phong, Hạ Bình lập tức liền cảm giác được chính mình nguyên thần, pháp lực mình đạt tới viên mãn cảnh giới, cơ hồ là thăng không thể thăng, sách không thể sách cấp độ. Cửu đại tử phủ không gian đều tràn ngập bàng bạc năng lượng. Trên người hắn nguyên thần cũng tăng lên tới cực hạn, có loại nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp vị đạo. Nếu như có thể đem nguyên thần cùng thân thể mỗi một cái tế bào đều triệt để dung hợp, lột xác thành thật thính, như vậy thì có thể chân chính thu hoạch được bất hủ thân thể, tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Oanh ngong một chớp mắt, Hạ Bình linh hồn cũng lập tức tiến vào khổ hải chỗ sâu. Chỉ gặp linh hồn hắn bành trướng gấp bội, như là như người khổng lồ tại khổ hải vượt qua. Nhất thời khổ hải vô số nước biển đều đang quay đánh hắn cự nhân thân thể. Bốn phía dâng lên sóng to gió lớn, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ. Mỗi một giọt nước biển đều tại lôi kéo thân thể của hắn, ý đồ nhượng hắn triệt để trầm luân khổ hải. Cút cho ta, Hạ Bình giận quát một tiếng, lôi âm cuồn cuộn, sinh ra khí thế khủng bố, lại là đấm ra một quyền, đem mảnh này khổ hải đều đánh xuyên qua, cả mảnh trời không mây đen đều đánh cho tán loạn. Hắn nương tựa theo cậy mạnh, từng bước một tiến lên, mặc kệ bất luận cái gì cuồng phong sóng biển, đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục tới gần khổ hải bỉ ngạn. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn đến muốn nhân cơ hội vượt qua khổ hải, nhảy ra vận mệnh trường hà, thành tựu bất hủ. Nhưng là đạt tới bỉ ngạn thời điểm, trước mặt lại là xuất hiện lấp kín vô hình bức tường ngăn cản. trở ngại hắn tiến lên, nhượng hắn thủy chung vô pháp từ khổ hải chỗ sâu nhảy ra. Cũng là kém một chút như vậy, trở ngại hắn ngưng tụ thành thật thính, tấn thăng bất hủ, còn cần một lần lôi kiếp. Hạ Bình Phúc linh tâm trí, lập tức minh bạch vì sao chính mình kém một chút. Thân thể của hắn nguyên thần quá mức cường đại, cần một lần lôi kiếp, cần phải cường đại ngoại lực mới có thể để cho nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, nhượng linh hồn lột xác thành thật thính. Lôi kiếp đã là một lần nguy cơ, cũng là một lần phụ trợ hắn tấn thăng đến bất hủ kỳ ngộ. Nhanh, lôi kiếp cũng nhanh buông xuống. Hạ Bình cảm giác được tối tăm bên trong, sâu trong hư không, khủng bố lôi kiếp đang nổi lên. Một khi lôi kiếp ấp ủ hoàn tất, hắn tránh thoát lôi kiếp, lập tức liền có thể thành tựu bất hủ, ngưng tụ thật thính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ